Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 11 Đại chiến 2 Đại bang P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ủ ấm trong chăn thì tiếng điện thoại của nó lại rung liên tục, vốn không có thói ngủ nướng nên nó cũng lồm cồm bò dậy nghe. Cầm trên tay chiếc iPhone 6 mới nhất, nó thản nhiên nhấc máy. Cậu chủ có việc gấp, câu dành ít thời gian đến được không ạ? Giọng một người đàn ông trung tuổi vang lên. Có việc gì? Giọng nó cũng vang lên một cách lạnh băng như lúc hắn nói chuyện. Nhìn hắn ngủ ngon trong chăn, nói thật nó chẳng nỡ gọi. Tiểu thư, có việc cần giải quyết sớm ạ. Ông ta giật mình không biết nó là ai, nhưng dám nghe máy của hắn chắc chắn không tầm thường rồi. Mấy người không tự giải quyết được sao, không biết cho mấy người làm việc làm gì. Không được tích sự gì cả. Nó hừ lạnh khiến người nghe máy ở xa cũng muốn nghẹt cả thở. Dạ, chuyện này thực sự chúng tôi không dám quyết ạ. Ông ta càng lúc càng sợ hơn rồi. Được rồi, nó ném lại hai từ cuối rồi tắt máy. Nó bước lại giường ngồi dựa vào thành giường nhìn hắn hồi lâu. Lại bảo có chuyện gấp chứ gì. Hắn vẫn nhắm mắt bất ngờ mẻ miệng nói làm nó cũng giật mình. Họ dám gọi chắc cũng là chuyện quan trọng. Nó chép miệng tiếc nuối, đáng nhẽ định đi ăn sáng vậy mà. Hắn vươn vai ngồi dậy nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay trời lạnh thế này máu chảy sẽ nhanh đông thôi. Từ trên phòng nhìn xuống thấy hắn đi khuất, nó mới quay lưng ngồi xuống giường nhìn một lượt xung quanh. Đây là một căn biệt thự ở ngoại thành, vì bây giờ bà nội đang ở nhà nên nó không muốn về biệt thự của Lâm gia nên đến đây. Căn biệt thự này hoàn toàn yên tĩnh, được xây cách những nhà khác khoảng 1 cây số, xung quanh là cánh đồng hướng dương, dù là mùa đông vẫn khoe sắc vàng. Ngôi biệt thự màu trắng được bao bọc bởi hàng rào sắt dây leo xanh mướt. Thiết kế bên trong khá giản dị nhưng không kém phần sang trọng quý phái, tất cả đồ trang trí đều là đen hoặc trắng. Gồm 10 phòng khác nhau, ban công rộng lớn và một tầng hầm bí mật chỉ có hắn và nó biết dùng để làm việc quan trọng. Đi xuống bếp mở tủ lạnh, tất cả đều có đầy đủ. Mặc dù nơi đây rất ít khi đến nhưng luôn có người đến dọn dẹp thức ăn thì luôn bỏ đầy đủ, nếu không ai đến dùng thì vẫn được thay. Điện thoại một lần nữa lại rung lên nhưng lần này là của nó. Alo, điều chỉnh lại chất giọng. Chị à, chị ở đâu vậy? Lần này Bạch Hổ muốn chính thức khiêu chiến, hình như có công ty lớn nào đó chống lưng. Y Lầu nhanh nhỏ báo cáo lại tình hình cho nó nghe. Bạch Hổ, gần đây tất cả đều yên bình, sao lại muốn đến gây chuyện chứ? Nó nhíu mày suy nghĩ xem công ty nào chống lưng mà dám hống hách như thế. Bây giờ chúng em đi giải quyết một số chuyện trước đã, chị đến nhanh nha. Y Lầu tắt máy, nó cũng lên phòng thay quần áo. Vẫn như mọi lần, quần legging bó sát áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc ao da đen, mũ lưỡi chai kéo sụp. Nó bước xuống tầng hầm xe lấy chiếc mô tô màu đen ra ngoài. Địa bàn lãnh thổ Bạch Hồ, Lâm thiếu gia, tên bang chủ cúi đầu kính cẩn trước hắn, ông nên gọi là chủ tịch Lâm, thư ký của hắn lên giọng nhắc nhở. À, được mời. Hắn đưa tay về chiếc ghế ở trên cao nhất, hắn lạnh giá nở nụ cười nửa miệng bước lại cái ghế mà tên vừa rồi chỉ. Khi cả 4 người còn lại ngồi yên vị trên ghế, hắn mới bắt đầu lên tiếng. Nói cho tôi biết tại sao tôi phải chọn các người. Hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, tay đan vào nhau đặt lên bàn. Tất nhiên là nên chọn rồi. Như anh đã biết, chúng tôi là một trong 2 bang lớn mạnh nhất trong nước lẫn quốc tế, và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh chọn chúng tôi, chắc chắn bang chúng tôi sẽ là bang lớn mạnh nhất và không có bang thứ hai nào sánh được. Hắn ta nở một nụ cười đắc thắng. Vậy tôi không chọn các người thì bang này sẽ không thể đứng chắc chắn đứng ở vị trí thứ nhất sao? Anh nên tham gia chương trình hỏi xoáy đáp xoay thôi. Tất nhiên là không chúng tôi. Hắn đang định trả lời thì bên ngoài có một tên vệ sĩ chạy vào. Thưa đại ca, có người muốn gặp. Mày bị mù sao, không thấy tao đang có việc lớn sao? Hắn ta tức giận quát lớn. Hay, muốn làm bang lớn nhất hình như cũng phải thắng chúng tôi chứ nhỉ? Một cô gái đeo chiếc nhẫn màu đen khắc hình con rồng. Black, tôi thấy tự tiện xông phạm vào chỗ của người khác là vi phạm nhỉ? Hắn ta nhìn nó một cách thách thức. Tất nhiên là vi phạm giữa các bang, nhưng gây chiến một cách vô lý thì việc tôi làm chẳng là gì cả. Nó cũng mỉm cười lạnh lẽo khoát tay cho người phía sau. Đây là có ý gì nhỉ? Theo tôi thấy thì tại sao tên này nằm ở đây thì anh Hổ phải biết rõ chứ nhỉ? Người của nó bước lại xé toạc ống tay áo của tên đang nằm dưới đất. Sau ống tay áo là hình xăm của bang. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh. Nó nghiêng đầu một cái đầy thách thức rồi quay lưng bước đi. Này, cô xin vui lòng dừng bước. Thư ký của hắn biết ý liền gọi mong nó dừng bước chân. Tôi chẳng thích phá lúc người ta đang làm chuyện lớn đâu. Từ nãy vào nó cũng chẳng thèm nhìn người đang ngồi trên cao, vì mục đích nó đến để chấp nhận khiêu chiến thôi. Nó quay lưng định bước đi tiếp. Hình như, chuyện của chúng ta phải tạm dừng rồi. Hắn mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, từ lúc nó bước vào hắn đã nhận ra là ai rồi và việc nó vừa làm khiến hắn rất vừa lòng. Vừa nghe giọng nói phát ra, nó lập tức giật mình, tay chân cứng đờ không thể nào di chuyển nổi. Chẳng lẽ bao nhiêu bí mật nó giấu bại lộ rồi? Không thèm quan tâm đến lời nói của tên hổ, hắn bước thẳng ra cửa. Về, hắn lướt qua một cách nhanh chóng, một khắc cũng không dừng lại, chỉ để lại đúng một từ đủ cho nó hiểu phải làm gì. Đơ vài giây lập tức nó cũng quay lưng bước theo hắn. Suốt cả một quãng đường dài vẫn là cảnh tượng cũ, chiếc Bugatti Veyron lướt như gió, phía trước phía sau là chiếc mô tô đen cũng vun vút theo sau. Nó vừa đi vừa không khỏi lo lắng, nó không sợ hắn đánh nạt nộ nó mà chỉ sợ hắn giận nó thôi. Hắn sẽ đi như lần trước thì nó chết mất thôi. Vẫn là ngôi biệt thự lúc sáng nhưng sao không khí tĩnh lặng quá, mọi vật xung quanh đều nín thở theo nhịp chân của hắn. Nó vẫn lẳng lặng bước theo hắn, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm to, mái tóc tung nhẹ nhẹ trong gió. Á, đang bước đi trên con đường được rải sỏi trắng nhưng nó cứ để đầu óc lên tấm lưng của hắn nên ai nghỉ lên đất mẹ. Nghe nó hét hắn lập tức quay lại thì thấy nó đang ngồi phịch trên mặt đất. Đau không? Hắn đỡ nó dậy phủi phủi đất cát cho nó, chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả. Em xin lỗi, nó cúi thấp mặt tay quay quay chiếc mũ bảo hiểm. Vì chuyện gì? Hắn nâng khuôn mặt của nó lên để nó nhìn thẳng với hắn. Em giấu anh chuyện em là bang chủ Thất Long. Nó nhìn hắn với ánh mắt vô cùng hối lỗi. Em nghĩ thời gian qua mọi việc em làm qua được mắt anh sao? Hắn véo nhẹ cái khuôn mặt dễ thương này, nếu hắn mà dễ bị qua mặt như vậy thì xem Lâm gia có còn tồn tại đến ngày hôm nay và lớn mạnh như vậy. Vậy chẳng lẽ, bây giờ nó lại chuyển cái mặt có tội thành có tội chỉ với đôi mắt rưng rưng nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ cho người đi theo bảo vệ em nếu cần thôi, còn chuyện trong ngài bang anh chưa từng động tay vào. Hắn thừa biết nó đang định hỏi cái gì mà cô nhóc này dù tài giỏi thật đấy nhưng cái tật trẻ con này hắn phải chỉnh sửa, không để nó thể hiện cho người khác thấy ngoài hắn được. Thật vậy hả, hì hì, được rồi, hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn một bữa. Nó vui vẻ cười tươi rồi chạy vào bếp, là một tiểu thư đúng chất nhưng nó không giống các cô tiểu thư khác, tính cách của nó không cho phép nó là một người lúc nào cũng cần bảo vệ này nọ nên mọi chuyện dù không thể làm tốt hết có thể nhưng nó vẫn làm tốt. Nên nấu ăn chỉ là chuyện vặt vói nó. Xem nó trổ tài nhé, sườn xào chua ngọt, đùi gà áp chảo, cá rán sốt cà chua. Chỉ hơn một tiếng mọi thứ đã chuẩn bị một cách tươm tất hoành tráng. Hấp dẫn đấy, hắn ngồi vào bàn nhìn một lượt tất cả khẽ mỉm cười. Không phải khen đâu, em gái anh tài năng có thừa mà. Nó hất tóc ngồi xuống nhìn bàn ăn một cách thỏa mãn. Nó muốn nấu cho hắn ăn nên mới đặt nhiều tâm huyết vào như vậy đó. Bữa ăn trôi qua một cách nhẹ nhàng và đơn giản cho đến hết với tiếng cười nói vui vẻ của nó và nụ cười mỉm nhưng tỏa nắng của hắn. Tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên nhưng nó đang dọn dẹp giờ nên nhờ hắn nghe giúp. Uể oải vươn cánh tay dài, hắn nghe máy với cái vẻ lạnh lùng vốn có gọn nhẹ. Alo, ôi trời ạ, không cần phải cả mấy tuần mới gọi mà đã gặp ngay băng tuyết ngàn năm thế chứ, cho tiếp xúc với ánh mặt trời đi. Giọng của Gia Hưng vang lên một cách giễu cợt. Ăn nói thế hả, nó giật lấy cái điện thoại hét lớn, xoa duy đùa vui chút thôi bà làm thấy mà ghê, bây giờ thì lại khổ vì ánh mặt trời chói là làm cậu muốn thủng mạng nhĩ rồi. Có gì thì nói đi, mà muốn mượn tiền thì thuê bao nhá. Nó cũng bắt đầu đâm trọt trở lại, thôi vô vấn đề chính luôn, Phúc Lâm về rồi đại nhân có cao kiến gì thì chỉ điểm cho tại hạ chứ, ngày ngày nhìn thằng em trai sống trong cảnh FA mà ruột gan tại hạ đau như cắt. Át, át, thôi đi cha nội, tôi có ý này không biết có được hay không nhưng mọi sự khởi đầu nan lần này phải giải quyết xong một lượt. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, nghe rõ nha. Bla, bla, bàn xong kế hoạch hết gần 20 phút máy cũng muốn cháy, nói gì đến tai nó cứ chuyển máy từ tai này sang tai kia suốt. Ok con tê tê cứ vậy nha, tôi bỏng tai rồi. Nghe nó thuyết giảng xong Gia Hưng lập tức tất mau và lẹ chứ không nó lại thay đổi ý tưởng thì nghe nó nói đến tối mất, lúc đó thì chắc chắn cậu sẽ đi viện vì xẹp mạng nhĩ quá. Nó năn nỉ mãi hắn mới chịu bấm phím gọi, bảo Yến Nhi đem ít quần áo của Hoài An sang đây. Quản lý vừa nhấc máy hắn liền tuôn luôn một câu không hiểu ông ta đã kịp nghe chưa. Nhưng 30 phút sau Yến Nhi vẫn xuất hiện trước cửa mang theo túi đồ lớn. Vào đây đi, nó kéo Yên Nhi vào trong nhà chỉ vào đống rau của quả thịt cá. Đặt ở trên bàn bếp, cái này làm gì vậy? Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, một mình chị làm không hết nên muốn nhờ em chút ý mà. Nó cười một cách đầy ẩn ý với Yên Nhi, đúng là nhiều thật, cô nhìn đống đỏ ăn trên bàn thầm thầm thán phục, nhìn là biết nó mới hốt ngang ở siêu thị hoặc chợ nào đó rồi sai người trở về chứ gì. Nó nói muốn ăn lẩu nên cô và nó bắt đầu chuẩn bị dần, bây giờ cũng hơn 3 giờ rồi, đến 6 giờ là ăn vì trời mùa đông 6 giờ là tối lắm rồi. Nhi này, em thấy ăn lẩu hàu hơn hay là lẩu cá hơn? Nó đưa hai hộp hải sản trước mặt Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như cũng có kim chi phải không? Vậy thì làm lẩu hàu kim chi rồi nấu thêm một ít món mặn như thịt kho mặn ngọt, thịt kho tàu là được rồi. Yến Nhi nhanh nhảu cầm hộp kim chi đỏ rực màu ớt sơ cao. Ừ được đấy, Nhi giỏi quá, cứ như vậy chị sẽ không nỡ gả em đi mất. Nó cười tít cả mắt trêu ghẹo Yến Nhi. 5 giờ chuông cửa lại một lần nữa vang lên. 6 nhóc bước xuống từ chiếc limo màu đen sang trọng ào ào chạy vào nhà. Mấy đứa rửa tay chân đi, đợi thêm 2 người nữa chúng ta sẽ ăn tối nha. Nó mỉm cười nhìn cả 6 đứa nhóc. Dạ, lần lượt 2 nhóc một vào rửa chân tay rồi ra ngồi chơi ở phòng khách. Hắn ngồi trên sofa nhìn cả 6 nhóc nhưng ánh mắt lại không lộ ra một chút cảm xúc gì, càng làm nó thấy hắn đang cố giấu cảm xúc gì đó. Xếp giúp đi, Bình đưa khối Rubik hình tam giác cho Red với khuôn mặt bất lực kèm theo tức tối. Khó quá đi, sao oi cứ thích chơi mấy trò hại não thế không biết. Red cũng bất lực nhìn khối Rubik, chỉ muốn ném đi cho xong chuyện. Anh giúp em đi, chẳng ngần ngại khi thấy hắn đang ngồi không, Red đưa khối Rubik trước mắt hắn. Ừ, hắn chỉ gật đầu rồi cầm khối Rubik quay trái quay phải một hồi, chẳng mấy chốc khối Rubik đã màu nào ra màu nấy. Qua giỏi quá đi, cả Pink và Red cùng đồng thanh thán phục, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, hắn lại chăm chú lên màn hình TV cho đến khi một tiếng hét vang lên. Đã bảo ông đánh nó đi đó, đó bên trái ý, nhanh lên tôi chế giờ. Nhanh lên, Orin hét lên, đừng có ồn nào, sao bắn mãi không trúng thế này, tức quá tức quá. Urai cũng bứt rứt tay bấm liên hồi vào bàn phím máy tính. Cả hai nhóc đang chơi game, nãy giờ đánh boss nhưng mãi không thắng được. Hai đứa cơ trí chóe mãi làm hắn cũng hết kiên nhẫn. Hắn giật lấy chiếc máy trên tay Urai và bắt đầu bấm liên tục lên máy đồng thời giảng dạy. Nó là yêu quái hệ lửa, thay vì đánh liên tục nhan nhất có thể thì nên đùng tuyệt chiêu nước thì hơn. Cả ngày hai đứa hợp lực cày cấy mà chưa thắng nổi, trong khi hắn chưa tới 3 phút đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục, làm hai nhóc cứ phải nói là mắt chưa. Mồm chữ O, mấy nhóc thấy chưa tuổi đâu mà đòi đỏ với anh ấy chứ. Nó bước từ trong bếp ra hất mặt thách đấu với 6 đứa nhóc. Thật á, cả 6 đứa đồng thanh, tất nhiên cá gì cũng cá luôn. Nó mỉm cười, đố anh cái này có nghĩa là gì. Một, GT, tháng 4 năm 1505, Blue lên tiếng đầu tiên. Một phút suy tư bằng một năm không ngủ, hắn trả lời ngay khi suy nghĩ chưa tới 2 giấy. Đúng rồi, vậy đố anh, con trai có cái gì quý nhất? Red nhanh nhảu đáp ngay. Này thằng nhóc, đố bậy bạ cái gì vậy? Nó đỏ mặt hét lên. Chị đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Red lè lười chọc tức nó. Chị mày đang nghĩ tới cái mày đang nghĩ được chưa? Câu trả lời đổ ngược tội lỗi của Noa làm Red cứng họng. Là viên ngọc, hắn lại toàn thắng, chuẩn luôn, vậy vua gọi hoàng hậu bằng gì? Yellow cũng chạy lại góp vui. À, cái này chị biết là nàng phải không? Nó lại phát nhục vì cái tồi lanh chanh. Chị còn non và xanh lắm. Yellow chặt lưỡi nhìn nó lắc đầu. Nàng là cách xưng hô, mà không phải thì chắc gọi bằng miệng rồi. Lúc nãy nghe nó sai hắn cũng bí, nhưng bộ óc thiên tài lập tức suy luận ra. Bái phục, Yellow chắp tay thỉnh giáo hắn. Câu này không đó mẹo nha. Có 12 con giáp nhưng chỉ có 11 cái lồng, làm sao để nhốt đủ nhưng không được nhốt chung. Urai nói câu đầu còn Orin nói câu thứ hai, xem ra câu này khó. Mẹo là mèo không đố mèo, tức là trong 12 con giáp đó không có con mèo nên vừa đủ 11 lồng. Sau một phút suy nghĩ cẩn thận hắn chậm rãi trả lời. Đúng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả năm nhóc đã đố đồng loạt nhìn nhau rồi cùng nhìn về Pink tia sáng cuối cùng rồi. Cái gì, à đố anh cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất. Pink bí quá nhớ cái gì đố luôn. Mặt cả 6 người nghệt da trắng bệch loại trừ hắn đang suy nghĩ. Là tiền, Gia Hưng bước từ ngoài cửa vào tay cầm cái ví không còn một xu của mình trước mặt mọi người. Than cái gì, lần trước em nói rồi, còn gì, tiền của anh cũng là tiền của em, còn tiền của em vẫn là của em rồi mà. Mặc Nghi véo tay cậu, hu hu ừ thì vợ luôn đúng. Gia Hưng xoa xoa tay giả vờ khóc, đâu rồi, nó nhìn mãi nhưng không thấy, không biết đang chết yểu ở đâu nữa. Gia Hưng lắc đầu trả lời nó. Vậy anh ấy biết chị An mời đến chưa ạ? Bình quay lại nhìn Gia Hưng. Biết rồi, Gia Hưng cùng Mặc Nghi ngồi xuống ghế. Vậy thì đành chờ thôi, lần này anh ấy không tới FA cả đời thì đừng hỏi sao tại số. Red lẳng lặng nhìn ra ngoài. Trong khi đợi thì chúng ta có việc khác. Hắn ngồi ngay gắn lại lên tiếng. Việc gì vậy? Nó nhìn hắn khó hiểu. Mọi người đều biết Lâm. Hoàng, Trần là một khối các công ty hùng mạnh liên kết với nhau, chưa có ngành nào chưa vươn tới đá quý, thời trang, cơ khí, dầu mỏ. Ngay cả buôn bán vũ khí, việc buôn bán vũ khí có các nước khác không tránh khỏi sự nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy sẽ mất hết, nên chúng ta cần đem một trong hai bang đang lớn mạnh nhất trở thành màng bảo vệ đằng sau hậu thuẫn. Hắn bắt đầu giải thích, vậy ý anh là hai bang Thất Long và Bạch Hổ sao? Đúng vậy, bọn họ rõ ràng muốn chúng ta chọn Bạch Hổ để con đường buôn bán ma túy của bọn họ có lá chắn che chở. Một thế lực ngầm, hắn nói câu cuối tạo nên sự hồ nghi, đúng là một chủ tịch tài giỏi mà. Vậy chờ em thêm vài hôm nữa đi. Khuôn mặt của nó cũng đã lạnh tanh sặc mùi chết chóc, ngay cả sáu đứa nhóc cũng cất đi vẻ ngây thơ mà suy nghĩ. Tại sao? Mặc Nghi khó hiểu nhìn nó, tại sao phải chờ thêm chứ? Để em giải quyết xong chuyện hai bang đã, để bang đó biến mất trước thò chúng ta mới có thể yên tâm hơn đôi chút. Nó xoay chiếc nhẫn, cách chương.